Diện thủ, chương 93, tác hợp, góc truyện audio.com. Thành Hiên Hầu mấy ngày gần đây thật không ổn, thế nên hắn bắt đầu vẻ mặt đau khổ ở nhà nghĩ trước nghĩ sau. Cuối cùng ra quyết định, hắn phải đi tìm Diệp Thiềm. Đầu tiên hắn mặc vào quần áo đẹp hắn thích nhất, lại tuyển 4 thị nữ thanh âm kiều mị nhất, sóng mắt động lòng người nhất, sau đó lên xe ngựa xa hoa xa xỉ nhất Đôn Dương Thành. Bắt đầu đi bái phòng Diệp Thiềm, ai biết đến phủ đại tư mã, hắn lại vô tình bị cự ngoài cửa. Thị vệ thủ vệ nói như vậy, đại tư mã bận việc không? Không rảnh đãi khách. Thành Hiên Hầu trong lòng hơi có chút tức giận, vì hắn là một người bị tiên đế lưu đày nhiều năm. Trước mắt đây lại là đại tư mã, nhưng năm đó đại tư mã này còn ở trước mặt mình làm tiểu nô. Thanh danh hắn sớm đã truyền khắp Đôn Dương Thành. Mặc dù hiện giờ hắn vừa trở về, cảnh còn người mất, nhưng không thấy người nào dám xem thường hắn a, giờ này khắc này. Nếu theo tính tình người khác, nói không gặp liền vung tay áo mà đi, bất quá Thành Hiên Hầu không phải người khác. Trong gió lạnh, hắn cười đến mức người gặp người thích với thị vệ. Đại tư mã nếu bận, vậy bản hầu ở trong này chờ. Đợi đến lúc hắn có thời gian, thị vệ mặt không biểu cảm nhìn người tới. Vậy mời hầu ra chờ đi, lúc này gió lạnh thấu xương, tay Thành Hiên Hầu đã đông lạnh đỏ lên, thị nữ thấy vậy, có chút đau lòng, đề nghị, hầu ra, nếu phải đợi, vẫn nên vào xe ngựa đợi đi. Thành Hiên Hầu không kiên nhẫn vẫy tay, không đi, ở trong này chờ. Thị nữ càng đau lòng, cầm lấy tay hắn để vào trong áo mình ủ ấm, Thành Hiên Hầu cười hì hì tiếp nhận, thủ vệ bên cạnh nhìn đến mắt đỏ tim đập. Đợi ước chừng một chén trà nhỏ, rốt cục từ trong đại môn một tùy tùng mặt lạnh đi ra. Mặt không biểu cảm truyền báo, hầu ra, đại tư mã cho mời. Thành Hiên Hầu nghe xong, mặt mày hớn hở theo tùy tùng vào cửa, đến chính sảnh, gặp Diệp Thiềm cũng như tùy tùng kia mặt không biểu cảm chờ ở đó. Thành Hiên Hầu cũng không hàn huyên, đi thẳng vào để nói. Đại tư mã a, ngươi cần gì đau khổ tướng bức Thành Hiên Hầu nho nhỏ này? Ngươi đến cùng vì sao đối với ta như vậy? Nói ra nếu ta thiếu tiền của ngươi, ta đây trả tiền là được. Diệp Thiềm hờ hững quét hắn một cái. Đạm thanh nói, hầu ra nói đi đâu? Thiềm khi nào đau khổ tướng bức hầu ra? Thành Hiên Hầu nghe xong, nhất thời có chút hầm hừ. Mở tay áo, lại hở cổ ra, ngươi xem nơi này. Xem nơi này, vết thương khắp nơi, đều là ngươi làm hại. Diệp Thiềm nhíu mày, có chứng cớ gì? Thành Hiên Hầu vừa nghe, lông mày giận muốn bay lên. Diệp Thiềm, ngươi không cần ở trong này giả vờ. Cần chứng cớ sao? Ta Thành Hiên Hầu sống nhiều năm như vậy, chưa thấy ai một ngày vừa dẫm cứt chó vừa té ngã lại bị chó cắn. Khẳng định là có người ở sau lưng làm loạn, người đó chính là ngươi. Thị nữ thấy hắn kêu gào như thế, khó tránh khỏi lo lắng thay hắn, nhỏ giọng nói, hầu ra, chúng ta đang trên địa bàn người ta, nói chuyện phải cẩn thận. Thành Hiên Hầu lại càng lớn tiếng hét lên, ta muốn nói, xem hắn có thể làm ta thế nào, ta nói chính hắn là tiểu nhân âm trầm, thổ phỉ, cường đạo, lòng dạ hẹp hòi. Lúc này bởi vì hắn kêu la, thị vệ cùng tùy tùng trong phủ Diệp Thiềm người người đều trợn mắt muốn chừng. Thậm chí đưa tay lên vỏ kiếm, chỉ còn chờ đại tư mã ra lệnh một tiếng, đánh văng hầu ra phong lưu không biết điều này ra khỏi đại sành. Diệp Thiềm trên mặt không chút dao động, chỉ đạm nhìn Thành Hiên Hầu nói, nếu có người làm bất lợi với hầu ra, cứ nói cho Thiềm, Thiềm sẽ cho ngươi điều tra rõ. Thành Hiên Hầu lúc này ồn ào nửa ngày, cũng mệt mỏi, trái lại tự tiến lên, bưng một ly trà trên án kỷ, uống một ngụm phát hiện đã lạnh, nhưng cũng cố gắng, rõ ràng uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh thị vệ nhìn thấy mắt đều lớn, ngay cả Diệp Thiềm cũng nhịn không được nhíu mày. Thành Hiên Hầu uống một ngụm nước nhuận nhuận cổ họng, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn. Hắn chắp hai tay, nhìn Diệp Thiềm, ý vị thâm trường nói, đại tư mã a, bản hầu nghe nói ngươi mấy lần ở ngoài phủ công chúa, chỉ tiếc cũng không qua cửa vào a. Diệp Thiềm nghe vậy, ánh mắt như hàn đao, phút chốc bắn về phía Thành Hiên Hầu, Thành Hiên Hầu rụt cổ, bất quá rất nhanh lại không kiêng nể gì. Đại Tư Mã A, Chiêu Dương công chúa chính là phu nhân chưa qua cửa của bản hầu. Người bộ dạng này quấy rầy người ta, cũng không hỏi xem trong lòng ta nghĩ như thế nào. Diệp Tiềm cười lạnh, a, không biết trong lòng hầu gia có cảm tưởng gì. Thành Hiên Hầu nghe xong, cười hắc hắc nói, hầu gia ta chỉ cảm thấy ngươi quá ngốc, đến bày tỏ tình yêu với nữ nhân trong lòng cũng không hiểu. Thật không rõ ngươi như vậy làm thế nào lên chiến trường đánh giặc. Diệp Tiềm nghe vậy, nhất thời sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Thành Hiên Hầu. Thành Hiên Hầu lại đem hai tay lui vào tay áo, chỉ đứng ở đó cười, cũng không nói. Diệp Tiềm lông mày động đậy, trầm giọng, không biết hầu gia có gì chỉ giáo. Thành Hiên Hầu trên mặt hiện ra vẻ đắc ý cười nhìn Diệp Tiềm. Ngươi có biết vấn đề lớn nhất của ngươi là gì không? Diệp Tiềm nhíu mày, Thành Hiên Hầu ngửa mặt lên trời cười đắc ý cười xong. Nghiêm cẩn nhìn Diệp Tiềm, lắc đầu thở dài, vấn đề lớn nhất của ngươi chính là, cho tới bây giờ ngươi đều chân chính không biết tâm A Cần. Diệp Tiềm nghe xong lời này, mặt cứng lại, cúi đầu trầm tư, im lặng không nói. Thành Hiên Hầu vẫy tay với mọi người chung quanh, khoa tay múa chân nói, các ngươi còn không nhanh đi xuống, chẳng lẽ muốn tiếp tục nghe? Lúc này Diệp Tiềm đang cúi đầu trầm tư, vẫn chưa hạ lệnh cho bọn họ lui ra, nhưng các thị vệ tùy tùng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi vẫn ảo ảo lui xuống. Thành Hiên Hầu nhìn Diệp Tiềm, ý vị thâm trường nói, Diệp Tiềm, thì thực ta một chút cũng không thích ngươi. Hắn cúi xuống, lại nói, nhưng mà, ta cũng không muốn A Cẩn gả cho ta. Diệp Tiềm nâng mắt, nhìn hắn, Thành Hiên Hầu thở dài. Tiếp tục nói, ta và nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trong lúc đó biết rõ, ta từ nhỏ tính tình phong lưu. Còn nàng, tuy rằng nhìn như lãnh tình, thì thực so với ai đều càng nặng tình. Trước kia, trong lòng nàng cũng không có những người khác. Chúng ta làm việc hoang đường một chút cũng thôi. Hắn nhìn Diệp Tiềm liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, nhưng hiện tại, nàng lại thay đổi rất nhiều. Ta không hy vọng nàng để lại tiếc nuối gì. Diệp Tiềm trầm mặc một lát, rốt cục thâu câm hỏi Thành Hiên Hầu. Ngươi đây là ý tứ gì? Thành Hiên Hầu bỗng nhiên sửa gương mặt ngưng trọng vừa rồi. Cười hì hì nói, không có ý tứ gì. Diệp Tiềm gật đầu, tốt. Hắn lườm nam tử trước mắt, lại nói, về phần có người vô lễ với hầu gia, Tiềm nhất định điều tra rõ chân tướng, cho hầu gia một công đạo. Thành Hiên Hầu cười, ngươi không cần tra xét, tất nhiên là có người muốn chụp mông ngựa ngươi mới cố ý làm. Diệp Tiềm không nói gì, Thành Hiên Hầu phất phất tay, thôi, ta đi, chính ngươi cẩn thận suy nghĩ. Thành Hiên Hầu đi rồi, Diệp Tiềm không ăn không uống. Một người ngồi ở trước đình, ngồi mãi đến lúc ánh trăng rã rời, đám tùy tùng gia nô thấy vậy, không khỏi lo lắng không thôi. Tổng quản trong phủ tự đến khuyên giải an ủi, nhưng Diệp Tiềm lại chẳng quan tâm, phảng phất cả người đều hóa thành tượng đá. Quản gia bất đắc dĩ, Triệu Ba Nghĩa Tử của Đại Tư Mã, Ba Nghĩa Tử từ khi ở trong phủ, luôn dốc lòng tập võ học văn, hiện giờ đã tiến rất xa. Bọn họ nghe nói nghĩa phụ như thế, đều chạy tới quỳ gối trước đình, thỉnh cầu nghĩa phụ bảo trọng thân thể. Diệp Tiềm mệt mỏi nhắm mắt, ra lệnh, các ngươi đứng lên đi, ta không sao. Nói ra lời này, thanh âm hắn khô ráp khàn khàn. Ba nghĩa tử vội cùng kêu lên nói, phụ thân. Diệp Tiềm lại không nói, đứng dậy ra phủ. Hắn một người giống như cái xác không hồn, xuyên qua ngã tư đường cùng ngõ tối quạnh quẽ. Đi đến trước cửa phủ trưởng công chúa, đại môn màu đỏ thắm khép chặt, bên cạnh hai cái đèn lồng màu đỏ treo cao, trong gió lạnh hiu quạnh phát ra một chút diễm lệ. Hắn đờ đẫn vươn tay, muốn đụng chạm mảnh diễm lệ đó, nhưng lại như xa xôi như cách thiên sơn vạn thủy. Giờ khắc này, bỗng nhiên nhớ tới lời hứa nhiều năm trước, lúc hắn vẫn là thiếu niên ngây thơ, ở núi hoang có một nữ tử tư thái yêu mị. Người đó nhẹ nhàng chải vuốt tóc dài bên ánh lửa, trong mắt hắn đen tối dần dần bắt đầu ướt, trong miệng lẩm bẩm, A Cần, ta quả nhiên luôn không hiểu nàng, có phải không? Lúc hầu như toàn bộ Đại Viêm triều đều biết đương triều Đại Tư Mã đau khổ theo đuổi trưởng công chúa Chiêu Dương mà không được. Trong thâm cung Diệp Trường Vân lại đang trải qua một loạt đả kích. Đầu tiên là Hú Nhi dần dần xa lạ nàng. Tuy rằng vẫn mỗi ngày thỉnh an như cũ, nhưng lại không giống như trước kia không muốn xa rời. Tiếp đó là đẻ non. Đả kích cũng không nhẹ. Nàng biết Hoàng thượng không thích Hú Nhi. Nghĩ nếu có thể lại sinh nhất nam nửa nữ cũng tốt. Ai biết cứ như vậy đẻ non. Hơn nữa trải qua việc này. Thân mình thiếu hụt vô cùng. Nằm trên giường mấy ngày. Đợi đến lúc thật vất vả khôi phục một chút. Mới đột nhiên phát hiện. Bất quá hơn tháng. Trong hậu cung lại yên lặng phát sinh biến hóa. Từ khi Diệp Trường Vân tiến cung tới nay. Biết Hoàng thượng Triệu Trệ đều mỗi ngày chăm chỉ chính vụ. Không nam chinh chính là bắc chiến, đối với hậu cung oanh oanh yến yến rất ít để trong lòng. Nhưng lần này bệnh tốt rồi, nàng lại phát hiện, hóa ra hoàng thượng đã có hơn tháng luôn luôn triệu nhã phi nương nương mới phong thị tẩm. Nhã phi đó, bất quá là người câm không nói mà thôi, thế nhưng cũng có thể công khai phong làm nhã phi, thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ, Diệp Trường Vân trong lòng thầm hận. Đang nghĩ nên xử trí việc này thế nào, ai biết lại nghe được tin tức, nói là nhã phi nương nương này, hình như có thai, thế nào không phải là nhỏ. Diệp Trường Vân cắn răng ngồi trong phòng, nhất thời không biết giải quyết thế nào, cuống quýt triệu huynh trưởng Diệp Đại đến nghị sự, nhưng tính Diệp Đại trời xanh cẩn thận yếu đuối, kiệt lực khuyên nàng nhẫn nại cho thỏa đáng. Đế vương vốn nên ở hậu cung giai lệ vô số ban đều mưa móc khai chi tán Diệp. Cuối cùng còn lấy Diệp Tiềm làm lệ muội xem, Tiềm hiện giờ một thân một mình, mắt thấy cũng hơn 20, bên cạnh một bóng cũng không có, mẫu thân đã vội đến không được, lời này nói làm lửa giận của Diệp Trường Vân nghẹn hồi lâu bỗng chốc bạo phát ra. Mạnh mẽ lên án ca ca, ta hiện giờ tuy ở trong cung làm hậu. Nhưng hậu cung trong từng bước gian nguy, ca chưa từng lo lắng cho ta, ca ca vì Diệp gia lâu dài, đó là chỗ dựa bên ngoài của ta, có thể nào gặp chuyện lùi bước như thế. Diệp Đại nghe vậy, cười lạnh nói, Tiềm đương nhiên không giống ta gặp chuyện lùi bước, muội sao không đi tìm hắn thương lượng, lời này nghẹn Diệp Trường Vân cơ hồ nói không ra lời. Từ ngày tỷ đệ hai người tan rã trong không vui, liền rất ít liên hệ. Diệp Đại xem thần sắc nàng, đương nhiên hiểu rõ, nhíu mày nói, Tiềm từ lúc Bắc phạt trở về, bởi vì việc Chiêu Dương công chúa, cực kỳ không vui, từng báo cho mọi người Diệp gia, tuyệt đối không thể can thiệp vào việc này, vốn Diệp Kính lúc này có hy vọng phong hầu, cũng bởi vậy gác lại, Diệp Kính là con trai của Diệp Đại, lần này đi theo thúc thúc Bắc phạt, cũng lập một chút công lao, nhưng được phong thưởng lại cực không xứng. Diệp Trường Vân nhíu mày, Tiềm đang nghĩ cái gì? Hắn sao có thể đối đãi với Kính như thế? Diệp Đại thở dài, Tiềm làm như vậy, nghĩ hẳn cũng có đạo lý. Chúng ta Diệp gia đã một nhà sáu hầu, cũng không thiếu một người như vậy. Hắn ngừng lại, nhìn Diệp Trường Vân, ta thế này, chính là muốn nói cho muội, không nên vội vã có động tác gì. Ta không có biện pháp giúp muội. Diệp Trường Vân cúi đầu trầm tư. Thong thả bước nửa ngày, bỗng ngẩng đầu nói, lần trước Tiềm biết mẫu thân đến chỗ Chiêu Dương công chúa. Hắn vì thế cực kỳ mất hứng. Diệp Đại gật đầu nói, đúng, mẫu thân biết rồi, rất bất an, nhưng Tiềm không nói gì. Chỉ đã lâu không đến phủ ta thỉnh an mẫu thân. Diệp Trường Vân nhíu mày, trong mắt phảng phất nổi lên cái gì. Nàng chậm giọng hỏi Diệp Đại, đại ca, đối với việc này ca định thế nào? Diệp Đại không hiểu, muội muốn nói gì? Diệp Trường Vân ngửa mặt, trầm giọng thong thả nói ra bốn chữ, Chiêu Dương công chúa. Diệp Đại nghe vậy sửng sốt, nhìn kỹ nàng thần sắc nửa ngày, cuối cùng thở dài nói, Trường Vân, muội xưa nay không thích Chiêu Dương công chúa, đối với việc này có ý định phá hỏng, nhưng nay đã khác, dù các ngươi muốn họ kết hôn, người ta cũng không nhất định gả. Những năm gần đây, Tiềm dốc lòng nghĩ cái gì? Chúng ta đều rất rõ ràng. Nhưng cuối cùng kết quả đâu? Hiện giờ ai cũng biết Đại Tư Mã theo đuổi Chiêu Dương công chúa mà không được. Tiềm cơ hồ mỗi ngày đều đi phủ trưởng công chúa. nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy mặt công chúa. Diệp Trường Vân ngưng thần một lát, mới nói, vẫn phải thử tác hợp, tác giả có chuyện muốn nói. Ta thề, không bao lâu, Diệp Tiềm sẽ nhận con hắn. Thật sự, cách chương.